Ông chồng bị bệnh nan y, chương 7, lấy thêm cơm cho giải tiên sinh. Góc truyện audio.com, edit gì, Đồng Kiếm nghiến răng, xông lên phía trước túm lấy cổ áo Mạc Bân, giơ tay muốn đánh gã. Mạc Bân ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, gã nói, Đồng Đồng, anh đã 28 rồi, không kéo dài được nữa. Động tác của Đồng Kiếm dừng lại, nắm đấm đến cuối vẫn không thể đập xuống, cậu sụp đổ nói, vậy tại sao anh không nói sớm một chút? Lúc anh Hạo rời đi, mọi người đã họp bàn xem có muốn tiếp tục không hay trực tiếp giải tán, rõ ràng anh. Lúc ấy như vậy thì anh có thể làm gì? Mạc Bân bắt ngược lại tay cậu, đứng dậy đẩy cậu ra, cậu nói cậu muốn tiếp tục ca hát A-Lam thì nói IUD là sơ tâm. Của mình, công ty không muốn mất đi cái biển hiệu IUD, còn anh là đội trưởng. IUD là anh thành lập, chẳng lẽ cậu muốn anh nói là thôi đừng tiếp, tục nữa tất cả giải tán đi, chúng ta không cố nổi đâu. À, cậu muốn anh gánh cái tội ấy như thế nào đây? Sơ tâm là ước nguyện, tư tưởng, lòng tin, con đường ban đầu đã đặt ra để hết lòng thực hiện theo, không để bản thân bị sa ngã cũng có thể hiểu là đứa con tinh thần. Đồng Kiếm kinh ngạc nhìn Mạc Bân, như thể đây là lần đầu tiên quen biết gã. Cậu bỗng giơ tay đấm trán mình, ngồi sụp xuống bứt tóc nức nở. Mạc Bân thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ dãy giụa, nhưng chỉ là trong một cái nháy mắt gã nhanh chóng điều chỉnh lại tốt cảm xúc của mình, nhìn về phía Kha Lam và Hồ Tiêu rồi nói, chuyện đã đến nước này, tôi cũng nói thẳng. Hoặc là các người phối hợp với tôi, để giải Dương mang danh khiến nhóm giải tán. Hoặc là tôi từ chối tham gia vào buổi concert kỷ niệm 5 năm đợt tháng 10, tôi cũng sẽ không lấy ra bài hát mình. Mới viết mọi người cùng nhau mở cửa nhận chết. A Lam, cậu cũng đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Anh Tiêu, ba nghệ sĩ làm ra tiền quan trọng hơn, hay là một người mới còn chưa chính thức debut quan trọng hơn, tự anh suy xét đi. Nguyên văn, chi cai tiên choang oan gian khai thiên song hoàn đàn, mở cửa sổ là chấm dứt. Ý nói mở cửa công khai mọi chuyện, chuyện IUD chuẩn bị tan rã và những tin đồn xấu về Dương Dương là do nhóm cố tình tung ra. Rồi cùng chết, Mạc Bân rời khỏi, Kha Lam tiến lên vỗ lưng Đồng Kiếm, y hỏi, anh Tiêu anh. Chọn cái gì, Hồ Tiêu bị nghệ sĩ mình tự tay nâng đỡ đâm cho một dao như vậy, tức giận đến mức chỉ muốn lập tức phong sát. Mạc Bân, nhưng hắn không thể, phong sát Mạc Bân thì IUD cũng kết thúc, Kha Lam và Đồng Kiếm cũng chết theo, công ty cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm như vậy. Chặn mọi hoạt động của một nghệ sĩ, không để nghệ sĩ đó xuất hiện trên mạng xã hội hay bất cứ sóng truyền hình tác phẩm nào. Để anh suy nghĩ lại một chút. Hai tay hắn nắm chặt đặt lên bàn, đỡ lấy cái đầu, Giải Dương mới 20 tuổi, là anh chiêu mộ thằng bé, là anh. Giải Dương tìm thấy một cây đàn guitar trong phòng ký túc xá. Anh như nhặt được của quý, ôm guitar một mình tự đàn tự hát rất lâu, ngón tay từ lạ lẫm nhanh chóng trở nên thuần thục, tiếng ca cũng thành công từ cứng ngắc biến thành thoải mái mượt mà tự nhiên. Sau khi tìm lại được cảm giác, anh thử ngâm nga mấy bài hát kinh điển yêu thích nhất mà đời trước mình viết ra, càng hát trong lòng càng thoải mái, càng hát tâm tình càng rộng mở, linh cảm đã nhiều năm bị tận thế kiềm chế nay như gió thổi trên đồng bằng, vừa nhanh vừa mãnh liệt vòng quanh linh hồn anh, khuấy động những vũ điệu điên. Cuồng, phá nát, sụp đổ, u ám, tuyệt vọng, tử vong. Sống lại, hy vọng, vạn vật hồi sinh, tương lai vẫn còn đó. Những giai điệu dưới đầu ngón tay chậm rãi thay đổi, biến thành một chương nhạc hoàn toàn mới chứa đầy những sự sống, niềm vui và mừng rỡ. Một khúc ca kết thúc, Giải Dương đặt guitar xuống, chạy đến bên bàn sách lật ra một xấp giấy A4 mới tinh, tự mình vẽ khuôn nhạc rồi nhanh chóng viết. Đèn sáng cả đêm, từ lúc bị linh cảm bắt cóc cho đến khi Giải Dương tỉnh táo trở lại, mặt trời của một ngày mới đã mọc lên từ đằng đông. Bụng rất đói, đầu óc nặng trịch, cảm giác vừa mệt vừa đói mà Giải Dương ghét nhất khi ở tận thế lại là thứ đầu tiên khống chế cơ thể anh sau khi tỉnh táo trở lại. Anh nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ lên mặt, không thể ngủ, trước tiên cần phải nhét đầy cái bao tử đã, nếu mang bụng đói đi. Ngủ, rất có thể sẽ ngủ đến không dậy nổi. Anh đứng dậy đi đến phòng bếp, rót chén nước rồi ừng ực nuốt xuống, mở tủ lạnh ra lại thấy bên trong rỗng tuếch. Giải Dương bèn quay trở lại phòng khách cầm điện thoại và ba lô chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn. Lúc đổi giày ở trước cửa, anh quay đầu nhìn đống nhạc phổ lộn xộn trên bàn sách lại quay trở về, sắp xếp lại cho ngay ngắn, cẩn thận bỏ vào trong cặp. Phải mua nhà thôi, ở phòng của người khác luôn cảm thấy không yên tâm. Sau khi ăn uống no đủ, Giải Dương tìm một công viên gần đó, ngồi phịch trên cái ghế dài bên hồ, vừa phơi nắng vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi IUD. Một đôi chân đi giày da lọt vào tầm mắt anh, đi thẳng về phía bên này. Giải Dương nheo lại đôi mắt bị ánh nắng mặt trời chiếu đến mức không mở ra được, liếc sang bên kia, rồi nhàm chán nhìn sang chỗ khác. Vệ sĩ Ngô Thủy rất là xấu hổ, y giả vờ như không thấy sự ghét bỏ của Giải Dương, đứng trước mặt anh, nói với dáng vẻ vô cùng cung kính, Giải tiên sinh ông chủ tới đón ngài à, Giải Dương lười biếng nói, nếu như tôi không đi thì anh sẽ làm gì? Ngô Thủy càng thêm xấu hổ, y nói, Giải tiên sinh, lần trước tôi có thái độ không tốt với ngài là lỗi của tôi, rất xin lỗi à, anh cũng rất thức thời. Giải Dương thu hồi đôi chân dài đang duỗi ra, đứng dậy vỗ vai y, đừng sợ, thật ra chuyện nhìn đồ ăn dưới đĩa của người khác tôi cũng thích làm. Nguyên văn là chi si can gen si kai đai chơ trông si, hàm ý là Ngô Thủy dựa theo thái độ của Cửu Hành mà đối xử với Giải Dương. Lúc trước thì thấy Giải Dương dễ bắt nạt nên cũng không thèm để ý, sau thấy Giải Dương thay đổi mới bắt đầu cung kính. Cửu Hành ngồi trên chiếc xe đỗ ở cửa công viên, cực kỳ nổi bật là chiếc xe sạch sẽ nhất, đắt tiền nhất. Giải Dương mở cửa xe chỗ ghế lái phụ, cúi người ngồi vào. Khụ, hừ, động tác của Giải Dương khựng lại, nhìn về phía Cửu Hành ngồi đằng sau, họng anh không thoải mái à, Cửu Hành âm u mỉm cười, một ông chủ tốt bụng như tôi tốn 500 triệu để thuê một sinh viên chưa tốt nghiệp, sao họng lại không thoải mái được. Giải Dương rời khỏi ghế phụ, ngồi ra phía sau, hỏi hắn, muốn tôi làm cái gì? Cửu Hành hài lòng, hai chân bắt chéo, hắn nói, mẹ tôi muốn gặp con dâu của bà. Nói rồi lại bắt bẻ soi mói bộ dạng hiện tại của Giải Dương, nhíu mày ăn mặc cái kiểu gì đây, đi nhặt đồng nát à, Giải Dương nể tình cái thẻ đen trong túi kiên nhẫn giải thích hôm qua thức đêm, sáng nay vội ra ngoài nên chưa kịp thay quần áo với gội đầu. Cửu Hành một giây biến, sắc cậu thức đêm làm cái gì, nhảy disco, lăn giường, hay là cắn thuốc, mặt Giải Dương không cảm xúc. Cửu tiên sinh, hiểu biết của ngài với cuộc sống về đêm của thanh niên thời nay đúng là quá hạn hẹp, thật ra đêm qua tôi. Anh suy nghĩ thức đêm chơi game. Cửu Hành lạnh lùng nhìn anh, cậu đang sỉ nhục trí thông minh của tôi. Điều hòa trong xe có nhiệt độ vừa phải, thổi đến mức sâu ngủ của Giải Dương cũng ló ra. Anh không còn sức để đối phó với ông chủ này nữa, trực tiếp ném ba lô vào trong ngực Cửu Hành, nhắm mắt lại nói, tôi làm gì thì tự anh xem đi, để tôi ngủ một lát. Anh cũng không mong mẹ anh sẽ nhìn thấy tôi với cái quầng thâm mắt đâu. Giải Dương nói ngủ là ngủ, dùng mắt thương cũng có thể thấy được nét mặt của Cửu Hành dần trở nên tăm tối. Tài xế ngồi đằng trước lại run rẩy. Thôi xong, lá gan của Giải tiên sinh, càng lúc càng lớn, đang nói chuyện với ông chủ mà lại dám mặc kệ ngài ấy để đi ngủ, ông chủ sao có thể chịu được. Trước giờ chỉ có ông chủ vứt vứt vứt, Cửu Hành chậm rãi thu hồi ánh mắt chết người với Giải Dương, mở ra ba lô của anh, dùng sức gạt đống đồ bên trong. Cửu Hành lấy ra được một sấp bản nhạc. Cửu Hành lại hung tợn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giải Dương một hồi, đột nhiên lấy ra một cái chăn lông trong xe quay lại ném thẳng lên mặt anh. Cửu Hành cúi đầu nhìn bản nhạc, Cửu Hành nhìn một chút nét mặt thế mà không còn tối tăm, hàng mi chớp chớp lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Giải Dương, giơ tay kéo cái chăn lông trên mặt anh xuống, tỉ mỉ quan sát Giải Dương một hồi lâu, cười khẩy một tiếng, phủ cái chăn lên rồi quay lại nhìn bản nhạc. Cửu Hành khẽ ngâm nga, thanh âm rất chắc chở, có vẻ như hắn không quá quen việc này, nét mặt của hắn, mắt trần cũng có thể thấy được là ánh mặt trời chói lọi. Vứt cái con khỉ, tài xế lấy xuống trái tim vì hoảng sợ mà treo lên, mặt không cảm xúc khởi động ô tô, là tôi tuổi trẻ chưa trải sự đời. Khi tỉnh lại, Giải Dương phát hiện trong xe chỉ còn lại một mình anh, cửa sổ xe mở một nửa, vệ sĩ Ngô Thủy đang canh giữ ở bên ngoài. Anh nhìn cái chăn trên người, mở cửa xuống xe, hỏi y, mấy giờ rồi, nơi này là đâu? Ngô Thủy vội vàng xoay lại đối diện anh, trả lời, 12 giờ hơn ạ, nơi này là hầm đậu xe trong trụ sở chính của tập đoàn Vinh Đình. Giải tiên sinh, ông chủ dặn ngài tỉnh dậy thì theo tôi đi lên trên. Hóa ra là đến Vinh Đình, Giải Dương quan sát bốn phía quay người lấy cái ba lô trong xe đeo lên lưng, anh nói, vậy đi thôi. Không như phần lớn tổng giám đốc bá đạo khác văn. Phòng của Cửu Hành cũng không rêu rao nằm trên tầng cao nhất mà là nằm ở tầng thứ 9 mang ý nghĩa tốt đẹp. Trong chuyện cũng từng nhắc tới tầng đặt văn phòng của Cửu Hành là do mẹ Cửu quyết định. Giải Dương đi theo Ngô Thủy vào thang máy riêng, sau khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là cái phòng khách siêu lộng lẫy xa xỉ của văn phòng hắn, cũng rất là thuận tiện. Bọn họ đến cũng đúng lúc tài xế vừa mang cơm trưa đến cho Cửu Hành, đang bày biện các món ra bàn. Cửu Hành mang bộ mặt phiền chán ngồi bên cạnh bàn, cả người viết mấy chữ không thấy ngon miệng. Giải Dương ngửi thấy mùi đồ ăn, mắt lập tức dính tới. Cửu Hành nghe thấy tiếng thang máy thì nhìn ra, chú ý tới ánh mắt của Giải Dương, lông mày hơi nhướng lên, hắn hỏi, muốn ăn? Giải Dương thành thật gật đầu, lấy xuống ba lô đi tới chỗ bàn, ừm, tôi đói. Cửu Hành, cười đến xấu xa, cậu xin tôi đi, xin đi rồi tôi cho ăn. Giải Dương lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm quán cơm ngoài, vừa tìm vừa đọc ra thành tiếng, canh gà ninh, thịt cua nấu, lẩu cay, cá nướng, vỉ sắt, thịt trâu xào ếch cay. Thế mà có cả lẩu luôn. vị trí địa lý của Vinh Đỉnh không tệ đâu, quanh đây có nhiều quán cơm ghê, để tôi xem quán nhà ai có đánh giá cao. Cửu Hành không thể nhịn được nữa, đen mặt gọi tài xế, Chu Miểu, lấy thêm cơm cho Giải tiên sinh. Giải Dương thỏa mãn đặt di động xuống, tài xế Chu Miểu yên lặng lấy ra từ trong hộp cơm hai bộ đồ ăn và hai món chính, đặt tới trước mắt Cửu Hành và Giải Dương. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm. Tiếng ăn của Giải Dương rất yên tĩnh, không bới đồ ăn, không nhóp nhép, không làm rơi cơm, không để thức ăn dính đầy miệng, thậm chí động tác gắp. Thức ăn cũng có thể tính là yêu nhã. Nếu như nhất định phải moi lỗi với tiếng ăn của anh, thì đó chính là tốc độ ăn của anh hơi quá nhanh, mặc dù trông rất ngon miệng, nhưng rõ ràng không tốt cho tiêu hóa của người ăn. Cửu Hành mới ăn được nửa bát cơm, Giải Dương đã xin thêm chén thứ hai. Cửu Hành hỏi, cậu vội vã như thế để làm gì? Ai ăn chanh với cậu à, đũa của Giải Dương tạm ngừng, anh lắc đầu thói quen. Cửu Hành lại khó chịu, rốt cuộc Giải Tu ngược đãi cậu như thế nào vậy, tôi nhớ thằng con nhỏ của lão béo như con heo quay, chẳng lẽ là thằng bé đó dành ăn với cậu? Giải Dương rất vô trách nhiệm gật đầu, đúng vậy. Cửu Hành trà sát đôi đũa trong tay, nhịn đau rời cái đĩa thức ăn duy nhất được nêm nếm nhiều gia vị sang phía Giải Dương một chút, ra lệnh ăn hết đi, không được phép lãng phí, mẹ tôi thích người mũm. Mỉm, ăn xong Cửu Hành bỏ mặc Giải Dương, vào trong văn phòng xử lý công việc. Giải Dương suy đoán chắc hắn định đợi đến bữa tối thì đưa mình qua chỗ mẹ Cửu, tự giác tìm một góc yên tĩnh không khiến người chú ý, lấy ra hai cái điện thoại một cũ một mới, chọn lấy mấy dãy số cần dùng nhập vào điện thoại mới. Gõ được một nửa, một tin nhắn gửi đến. Đồng Kiếm, Giải Dương, rất xin lỗi, cậu rời khỏi nhóm đi, tôi sẽ đăng Weibo nói là tôi xa lánh đuổi cậu đi. Đang lên kế hoạch bắt chuột, con chuột đã tự mình đưa tới cửa. Giải Dương cầm điện thoại di động, trả lời, ngày mai có rảnh không, ra ngoài nói chuyện. Nếu như có thể, gọi cả Kha Lam nữa. Cách chương.